Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, chương người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Treo trên tường kim đồng hồ tại tí tách đi, Tần Nghiệp thư ký chăm chú nhìn thêm trong văn phòng xa lạ khách tới thăm. Bởi vì nàng mỹ lệ, vì lẽ đó cuối cùng sẽ cho người ta mang đến ngoài ý muốn mơ màng. Tựa như ánh nắng nghiêng rơi, đầy khắp núi đồi, đến cuối cùng lại lung tung hạ bút. Nhanh 5 giờ, Lạc Chi Di tiếp thu được Trần Tử Nhĩ ánh mắt, lập tức nói, ngươi đi mau đi, ta có thể chờ ở chỗ này một chút. Không quan hệ, được thôi, ta rất mau trở lại tới. Ai, vậy cái này đoạn thời gian, tủ sách lên sách ta có thể đảo lộn một cái sao? Dạng này, ta liền sẽ không quá nhàm chán. Kỳ thật nàng thực chất bên trong vẫn là rất gan lớn. Trần Tử Nhĩ không biết là cái gì ức chế phần này lớn mật. Để nó chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi khe hở ở giữa vụng trộm chạy ra ngoài một chút xíu. Không có vấn đề, ngươi xem đi, bình thường đến nói, Trần Tử Nhĩ không nên bị những người khác kêu sau đó bên này chạy trốn. Bên kia chạy trốn, nhưng hắn thời gian dài như vậy đến nay, bởi vì mấy nhà công ty đều muốn chạy, vì lẽ đó cũng đã quen, mà lại hắn cũng không có nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Chung quy đợi tại trong một gian phòng cũng rất nhàm chán. Trong văn phòng liền thừa nàng một cái, Lạc Chi Di từ trên ghế salon nhìn thấy tấm kia trên bàn công tác bày ra chỉnh tề văn kiện. Còn có gian phòng bên trong cẩn thận tỉ mỉ, không mang nghịch ngợm trang trí phong cách, đột nhiên sẽ cảm thấy có chút phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng sao lại thế, đi vào chỗ như vậy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Có thể nhìn thấy mọi người bận rộn tràng cảnh, hắn lại cho phép có người nuôi con mèo, ghé vào máy đun nước cấp trên, híp mắt nhếch mắt con người ngủ gật. Đây là nàng cảm thấy nơi này duy nhất đáng yêu địa phương. Quá mức chính quy nghiêm túc bầu không khí để nàng có chút kiềm chế. Làm nàng muốn tới gần phía sau bàn làm việc tủ sách lúc. Trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên cái gì? Sau đó yên lặng đi trước đem cửa ban công mở tối đa. Dạng này người bên ngoài liền có thể thấy được nàng làm cái gì ở bên trong. Tối thiểu có mấy cái tầm mắt vừa vặn người là có thể nhìn thấy. Nơi này văn kiện nàng một phần cũng sẽ không động, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Tựa như đã nói xong như thế. Chỉ nhìn tủ sách lên thư tịch, ta cùng sử tổng đã thảo luận qua chi tiết. Nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng kiến thiết chúng ta cũng mở nhiều lần biết. Thảo luận rất rõ ràng, liên quan tới mua cụ thể thủ tục ngươi có thể cùng nàng đàm luận. Tần Nghiệp nhắc nhở hắn, sử tổng hôm nay tại hàng thành A, nàng ra khỏi nhà, Trần Tử Nhĩ thế mà không biết. Cái kia cũng không có vấn đề, chuyện này ta sẽ phái người theo vào. Còn có lần sau có việc ngươi để ngươi đại điệt nữ trực tiếp liên lạc với ta. Ngươi cái này tiểu thúc làm sao tồn tại cảm như vậy đủ. Tần Nghiệp sắc mặt tối đen. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng không biết. Là chính hắn chủ động đang thúc giục gấp rút. Không phải là vì làm ăn. Chỉ là hắn nhìn xem sốt ruột. Đại điệt nữ cùng Trần Tử Nhĩ bình thường đều không có gì liên hệ. Hoàng đế không vội thái giám cấp bách, đêm nay tiểu hàn có cái cục, ngươi cũng đi à? Trần Tử Nhĩ lắc đầu, ước hẹn, không đi được, các ngươi vui vẻ chơi đi. Bộ thương nghiệp, nói là sinh ý, ngươi coi ta là cố ý chối từ à? Ta là thật có hẹn, cái kia đêm mai cưỡi ngựa, ngươi phải đi đi, cưỡi ngựa. Trần Tử Nhĩ mặt mày nhăn lại. Đây con mẹ nó thật ly kỳ a, ta sẽ không cưới a. Tần Nghiệp cười một tiếng, chuyện gì không phải từ học tập bắt đầu a. Tiểu Hàn cưỡi tốt, có thể để nàng dạy dỗ ngươi. Cái đồ chơi này phải học. Học xong, rõ ràng ngươi Trần tổng người này đẳng cấp liền lên đi. Vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo cười cười. ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, làm sao còn truy cầu những này trừu tượng đồ vật đâu. Cưỡi ngựa liền có đẳng cấp, không cưỡi liền không có. Ếch, Tần Nghiệp rất nghiêm túc nói, ngươi đừng cắt câu lấy nghĩa nha. Ta chưa từng xuống đơn giản như vậy thô bạo kết luận. Cũng đừng ỷ vào khẩu tài tốt cho ta chụp mũ. Cái gì ta cũng chỉ truy cầu trừu tượng. Cái kia dù sao cũng so hình mà xuống tốt a. Trần Tử Nhĩ Phúc cười một tiếng. Hắn kỳ thật còn rất đùa. Kỳ thật cái này cũng tựa như lúc trước đi gặp Tần Gia Hào Trạch đồng dạng. Người sống một thế dù sao cũng phải có chút tươi mới thể nghiệm. Tần Nghiệp nói cưỡi ngựa ngược lại khẳng định xem như một cái. Dù sao Trần Tử Nhĩ liền nhìn thấy mã đều không có mấy lần. Chớ nói chi là cưỡi. Được, chờ ta làm xong trận này. Ta liền thử một chút cái đồ chơi này đi. Còn có, Trần Tử Nhĩ đứng dậy tiến tới nói. Người xấu đâu, liền muốn nhiều đọc sách. Dịch kinh, bên trong nói trừu tượng người gọi là đạo. Hình mà xuống cái này gọi là khí. Trừu tượng càng nhiều chỉ nói hình thức, không cầu thực chất. Hư, hình mà xuống nhiều chỉ cụ thể, có thể thật sự đụng chạm đến đồ vật. Người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Tần Nghiệp cảm giác lòng đang run rẩy. Hắn theo trên bàn cầm lấy một quyển sách liền muốn đuổi theo hắn nện. Ta liền phiền các ngươi những này người trí thức, mắng lên người đến không mang chữ thô tục còn hung ác. Có năng lực ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật không có nửa giờ. Trần Tử Nhĩ liền trở lại. Lạc Chi Di ở đây cũng không thể nhìn thấy cái gì sách. Hoàn cảnh, tâm cảnh đều không đúng. Chỉ là thực tế không có gì những chuyện khác có thể làm. Rất nhiều sách vẫn là rất mới bộ dáng. Nàng nguyên lai tưởng rằng bày ra ở đây cài bộ dáng mà thôi. Bất quá lật ra đến xem, lại là có viết tay chú thích. Xem ra là hắn viết chữ. Đoán chừng là đọc sách lúc tiện tay bôi lên mấy lần. Bất quá chữ cũng viết thật là dễ nhìn. Cái kia hình chữ chính dựa giao thoa, đường cong phẩm chất biến hóa, thoải mái tinh tế. Bởi vì không gian có hạn, một đoạn văn mấy chữ cuối cùng sẽ viết sai lệch. Có thể lệch ra cũng không cứng nhắc. Ngược lại càng có một loại tùy ý huy sái tự do. Dạng này người lại còn có yêu thích đọc sách thói quen. Lạc Chi Di trong lòng yêu thích càng sâu. Vốn cho là hắn sinh hoạt cá nhân sẽ rất phong phú đâu. Trước kia đã cảm thấy hắn học thức uyên bác. Lúc này xem như tìm tới căn nguyên. Nơi này có biển minh uy, có mã nhĩ khắc tư, có xuyên bưng khang thành, còn có Roman La Lan. Nàng muốn tìm cái mình cũng nhìn qua. Bởi vì cửa ban công mở ra, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ lúc tiến vào thanh âm có chút nhỏ. Chỉ là hiện tại mẫn cảm tỉ mỉ đến cực hạn, nàng vẫn là lập tức phát hiện. Ai giữ cửa mở như thế lớn? Trần Tử Nhĩ tùy ý nói. Bởi vì hắn cửa ban công thật đúng là không có như thế mở qua. À, là ta mở, không thể mở như thế lớn. Thế thì không có, chỉ là rất hiếm lạ. Trần Tử Nhĩ lần nữa lại đem cửa đóng lại. Nhìn cái gì đấy? Lạc Chi Di cử đi nhấc tay bên trong sách. Ta chỉ đối Roman La Lan cái tác giả này quen thuộc một chút. Trần Tử Nhĩ thấy rõ. Là cự nhân ba chuyện, nói chính là ba cái không đồng thời kỳ khác biệt lĩnh vực vĩ nhân truyện ký. Beethoven, em mờ sáng sủa cơ la còn có thác nhĩ tư thái, nàng nhìn như rất tùy ý đảo, vẫn là mấy năm trước vượt qua một chút, cảm thấy không chút xem hiểu, khi đó nghĩ đến chờ sau này có thể thưởng thức Beethoven hòa âm. Xem hiểu em mờ sáng sủa cơ la pho tượng. Lĩnh ngộ thác nhĩ tư thái tác phẩm. Đến lúc đó lại quay đầu nhìn xem. Trần Tử Nhĩ lẳng lặng nghe nàng giảng thuật. Nó nội dung có chút tối nghĩa, có thể là văn hóa tập tục khác biệt, đọc lấy đến cũng rất tốn sức. Bất quá trước kia cảm thấy nó có câu nói viết tốt, liên quan tới tính cách cùng vận mệnh, theo thời gian trôi qua cũng đều dần dần quên. một người tính cách quyết định hắn gặp gỡ. Ngươi còn nhớ rõ? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Một người tính cách quyết định hắn gặp gỡ. Nếu như ngươi nghĩ bảo trì tính cách của ngươi, liền không có quyền cự tuyệt ngươi gặp gỡ. Lạc Chi Di tựa hồ rất có cảm khái, có loại băng lãnh lạnh chân thực cảm giác. Trần Tử Nhĩ gặp nàng không lắm phản ứng. Kỳ thật những lời này là ghi lại tại Roman La Lan, một bộ khác tác phẩm Ước Hàn Khắc Lý Tư Nhiều. Chồng, bên trong, nàng nhớ lầm, không phải cự nhân ba chuyện. Hắn cùng Tần Nghiệp ngược lại là có thể đùa kiểu này. Cố ý, đùa cợt, hắn người xấu liền muốn nhiều đọc sách. Bất quá da mặt này rất mỏng cô nương nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.